Chương 531, bất đắc dĩ đáng người. Nạ dạ tộc trưởng, lời này là có ý gì? Xì mù dạ tộc trưởng trầm giọng hỏi, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Nạ dạ sạp sẽ không đứng tại ủ trí hạ một bên, điểm ấy là vô cùng xác thực không sai, nhưng hắn giờ phút này đứng ra nói ủ trí hạ ghen có được phủ quyết hỏa ảnh tuyển cử quyền lực, cái kia chỉ sợ chỉ có một loại giải thích, hắn nói là sự thật. Khi ủ gạ tộc trưởng đứng dậy, mở miệng đạo, ta lúc ấy tại hội nghị lúc nghe rất rõ ràng, tối cao quyết định biện pháp đoàn quyền phủ quyết là, có được đối bất luận cái gì đề nghị, đề án, cuối cùng quyền phủ quyết lực. Nhưng hỏa ảnh đại tuyển chuyện này thuộc về toàn thôn tuyển cử, giống như cũng không thuộc về đề nghị, đề án phạm chủ, cũng là giống nhau nguyên nhân. Lúc ấy tố bị giả mạ nói quyết định biện pháp đoàn chấp hành quyền vô pháp trực tiếp xác lập hỏa ảnh, bởi vì cái này không ở tại mệnh lệnh phạm vi bên trong. Nạ giả sạp thật sâu thở dài một tiếng, trong ngực móc ra một phần hiến chương, bên trên viết cổ nổ hạ hiến chương bốn chữ lớn, bất đắc dĩ đạo, thì ủ gà tộc trưởng. Ngươi lý luận lên ra nở dê cũng không có sai, nhưng ủ chỉ hạ phó tộc trưởng có thế phủ quyết hỏa ảnh tuyển cử chuyện này cu nở dê không có trên lý luận sai lầm. Hắn nói, lật ra trong tay hiến chương, phần này cổ nổ hạ hiến chương là ngày nào hội nghị sau ban phát cho chúng ta, đại khái trong 3 ngày này tất cả mọi người vội vàng tuyển cử sự tình, cũng không có nhìn kỹ, tại phần này hiến chương bên trong, đối tối cao quyết định biện pháp đoàn quyền phủ quyết làm ra càng thêm kỹ càng giải thích. Cái này cùng chấp hành quyền là hoàn toàn khác biệt hai loại quyền lực. Hắn trên mặt mang lên một nụ cười khổ, cổ nổ hạ thôn hiến chương bên trong thuyết pháp, tối cao quyết định biện pháp đoàn vì cổ nổ hạ tối cao quyết định biện pháp tổ chức, trong đó mỗi một cái thành viên đều có được cuối cùng quyền phủ quyết, tức là bất luận cái gì trong thôn đề nghị, đề án, đều có được cuối cùng quyền phủ quyết. Nói cách khác, bọn hắn có được đối bất luận cái gì thực chất vấn đề quyền phủ quyết lực. Inusuka tộc trưởng vào lúc này ngắt lời đạo, nạ dạ tộc trưởng, không sai à, vừa mới hỉ ủ gạ tộc trưởng cũng là ý tứ này, nhưng hỏa ảnh tuyển cử chuyện này, bởi vì nên không thuộc về thực chất tính vấn đề, đây là cổ nổ hạ bản thân tuyển cử người lãnh đạo chính tự, là thuộc về không thể phủ quyết vấn đề. Nạ dạ sạp trên mặt cười khổ sâu hơn, là như thế này không sai, nhưng hiến chương trên còn có một câu, là nói như vậy. Làm cổ nổ hạ thôn xuất hiện quyền phủ quyết vô pháp phủ quyết vấn đề lúc, lại trưởng lão đoàn đối với cái này vấn đề sinh ra tranh luận cùng khác nhau lúc, thì quyết định biện pháp đoàn thành viên nhưng tự động cho rằng thứ thuộc về thực chất vấn đề, cũng giúp cho phủ quyết. Cái gì các đại tộc trưởng già con mắt nhất thời trừng lão đại, xì mù dạ tộc trưởng càng là cảm giác đầu ông một tiếng bạo ra, trực tiếp ngã ngồi tại vị trí trước. Còn lại tộc trưởng vội vàng cầm ra ngực mình cổ nổ hạ hiến chương lật xem. Những cái kia không có mang tại trên người tộc trưởng cũng liền bận bịu phân phó mình tộc nhân vì bọn họ mang tới. Theo lấy BNHN lật xem, sắc mặt càng ngày càng kém, bọn hắn phát hiện, trong này có rất nhiều sự tình đều là tại trên đại hội chưa nói qua, trong đó có chút điều ước tăng tâm bệnh cuồng trình độ cơ hồ có thể khiến người ta phun máu. Bọn hắn vốn cho rằng tối cao quyết định biện pháp đoàn quyền lực đã đủ lớn. Thật là làm cẩn thận đọc sau mới phát hiện, mình nhận biết vẫn là quá dễ hiểu. Sen dù tô bị giả mạ sắc mặt càng là xanh xám tột đỉnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại hết thể đều trần ai lạc định thời điểm sẽ xuất hiện loại sự tình này. Ghen lúc này thì là góc 45 độ ngửa nhìn qua thiên không, khỏe mắt nhìn xem hốt hoảng các đại tộc trưởng, cùng sắc mặt tái xanh sen dù tô bị giả mạ, tâm trung thuyết không ra thoải mái. Một đám ngu ngốc, lúc ấy chế định hiến chương thời điểm lao tử thế nhưng là chịu ra mấy ne tóc trắng, làm sao lại lưu chỗ trống cho các ngươi chui. Quy củ đều là lao tử định, còn muốn cùng ta chơi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hung hăng mở miệng ác khí, ghen mặt mỉm cười đạo, đã các ngươi dĩ nhiên minh bạch ta quyền phủ quyết tác dụng, vậy thì bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai đại tuyển đi. Đúng, thuận tiện nói một câu, nếu như lần thứ hai đại tuyển kết quả ta không hài lòng, ta vẫn như cũ sẽ phủ quyết. Hắn nói, móc ra trong lồng ngực của mình tiểu bản bản, khoái tốc lật ra đạo. Cổ nổ hạ hiến chương thứ 27 đầu, đối với cùng một sự kiện, tối cao quyết định biện pháp đoàn thành viên có thể liên tục phủ quyết, cũng không có số lần hạn chế, mọi người tự giải quyết cho tốt. Hắn cười hì hì nói ra lời nói này về sau, quay người hướng dưới đài cao mà đi, Uchiha nhất tộc phương hướng chuyển đến trận trận tiếng hoan hô. Phó tộc trưởng thật sự là quá ba khí, thế mà một cá nhân hời hợt liền ngăn trở sẻn dù hạt hỉ ra mà đảm nhiệm hòa ảnh. Mặc dù không minh bạch cái kia tuyệt đối quyền phủ quyết đến cùng là cái gì, lại có loại không minh giác lệ cảm giác. Mạ Đạ Dạ nhìn lấy Bonhagen bóng lưng, ngẩn người, lần đầu cảm giác mình giống như có chu tờ theo không kịp thời đại, cái này cái thế giới, giống như đột nhiên đổi một loại trò chơi quy tắc, để chiến đấu phương diện kết xuất mình có chu tờ không biết làm thế nào. Lắc đầu, đem phần này ý nghĩ khu trừ náo hải, hắn cu nở dê đứng dậy rời đi đài cao, rời đi thời điểm, hắn giống như minh bạch chút gì, xem ra có cơ hội. Mình cu nở dê phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này cái gọi là cổ nổ hạ hiến chương lúc trước chế định thời điểm. Tuy nói là ba người cùng một chỗ thương lượng, nhưng trong đó đại bộ tờ HN quy củ lại là ghen nói lên. Lúc trước đầu này thực chất vấn đề vẫn là trình tự vấn đề hắn cu nở dê nhớ kỹ, nhưng hắn cũng không cho rằng ở trong đó có cái gì bản chất khác nhau. Cu nở dê liền không có hướng tâm lý đi, càng sẽ không nghĩ tới mình lại có được phủ quyết đại tuyển quyền lực. Uchiha nhà người rời đi, hiện chứa NG còn lại sẻn rủ cùng các đại tộc các ni ra, sẻn rủ hạt hì ra mạ thật sâu thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Thiên. Thiên không mây trắng đoá đoá, vạn dặm tình không bên trong có ánh nắng về xuống, hắn tâm tình lại vô cùng phức tạp. Trải qua nỗ lực, mọi người cộng đồng sáng lập thôn làng, rõ ràng đã nên đón hòa bình, nhưng vì sao còn có nhiều như vậy sự tình phát sinh? Đại ca! Tổ bì giả mạ đi vào bên cạnh hắn nhẹ giọng kêu gọi. Senju Hashi giả mạ hít một hơi thật sâu, khu trục trong mắt mê mang, trầm giọng đạo, chuẩn bị lần thứ hai toàn thôn đại tuyển. Nói xong, hắn trầm mặc rời đi. Senju Tổ bì giả mạ nhìn xem mình đại ca bóng lưng, hai tay âm thầm nắm tay, thấp âm thanh gầm thét, đáng chết ủ chỉ hạ ghen, đáng chết ủ chỉ hạ. Phẫn nộ qua đi, hắn cũng chỉ dư thật sâu bất đắc dĩ. Quay đầu hướng sẻn dù tộc nhân thở dài đạo, đi, tìm cho ta một phần cổ nổ hạ hiến chứng đến.